Trò chơi này quá thật rồi. Chương 13:13, điểm thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ chế hồi sinh của trò chơi, tôi chưa thử, nhưng nghe nói mỗi lần chết sẽ trừ một số điểm cống hiến nhất định. Và thời gian hồi sinh là 3 ngày. Điểm cống hiến có thể kiếm được qua nhiệm vụ, nhưng thời gian trừng phạt quá dài. Dù sao thì tôi cũng không muốn thử. Ai dũng cảm thì có thể tự thử. Có thể mở khóa cách chơi mới. Cuối cùng, tôi muốn nói một chút. Tại sao tất cả các nhân vật đều là nam? Ai lại muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng của đàn ông chứ? Yêu cầu mạnh mẽ nhà phát triển trò chơi cho phép người chơi chọn giới tính của mình. Trường Tôn viết liên tục 1-2 ngàn chữ. Số người trong nhóm đang theo dõi ngày càng nhiều, bao gồm cả người đứng sau. Quang, vừa rồi Chu Quang đang xem báo cáo kiểm tra từ buồng nhân bản, không để ý đến tin nhắn trong nhóm. Kết quả khi đăng nhập vào máy tính ở sảnh dân cư thì thấy. Trời ơi, viết nhiều thế này, nhưng phải nói thật, người tên, tương lai còn dài, này tổng kết rất tốt. Cơ bản đã nói hết những gì anh muốn nói, thậm chí còn xem xét đến những điểm mà anh chưa nghĩ tới. Quản lý nhóm đã mở khóa chức năng trò chuyện, tin nhắn trong nhóm ngay lập tức tràn ngập. 6666. Quá đỉnh, trò chơi này thật sự tuyệt vời. Tôi sẽ mua 10 bản. Tôi không tin, không tin. Một, trừ khi tôi được tham gia thử nghiệm. Mặc dù vẫn còn nhiều người trong nhóm không tin rằng có trò chơi tuyệt vời như vậy, nhưng ít nhất đã có khoảng 10 người chuyển đổi ý kiến. Lý do Chu Quang biết điều này là vì anh có thể xem thông tin đăng ký từ trang chủ. Trong khi Trường Tôn đang nói chuyện, số người đăng ký đã tăng từ 11 lên 25. Quang, vừa rồi tôi đang làm việc, không để ý tin nhắn trong nhóm. Những gì Trường Tồn nói cơ bản là đúng. Tôi chỉ bổ sung thêm vài điều. Bỏ thuốc, trời ơi, anh Quang, chức năng trò chuyện của toàn nhóm đã bị khóa. Quang đã được bổ nhiệm làm quản lý nhóm. Ô, đã trở thành quản lý nhóm. Chu Quang hơi ngạc nhiên nhưng không để tâm lắm, tiếp tục gõ chữ. Trước hết, về nhân vật và thuộc tính người chơi. Đúng như Trường Tồn nói, trò chơi có thiết lập thuộc tính và cấp độ nhân vật, và mỗi người chơi có thiên phú ban đầu khác nhau. Điều này có thể xem tại điểm hồi sinh, tức là buồng nhân bản nơi người chơi thức dậy, hoặc trên trang chủ. Hình phạt chết không chỉ là thời gian hồi sinh 3 ngày và trừ điểm cống hiến, mà còn làm mất một phần tiến độ trước đó. Cách lưu lại tiến trình là nằm trong buồng nhân bản để quét và lấy mẫu tế bào gốc. Mất khoảng 1-2 giờ, quá trình này sẽ tự động diễn ra khi người chơi đăng xuất. Dự kiến trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, chúng tôi sẽ triển khai cơ chế kiểm tra thuộc tính nhanh chóng hơn, giúp người chơi theo dõi tình trạng nhân vật và tăng tính khả thi về việc tùy chỉnh ngoại hình và giới tính nhân vật. Xin lỗi nhưng không thể thực hiện được. Giống như việc không thể chọn khi đầu thai, cơ thể trong trò chơi được thiết lập dựa trên DNA tải trước. Nếu không hài lòng với ngoại hình, người chơi có thể xem xét phẫu thuật thẩm mỹ hoặc cải tạo cơ thể. Tính năng này sẽ được bổ sung sau. Thêm vào đó, từ giai đoạn thử nghiệm A, người chơi có thể trên trang đăng ký đặt câu hỏi khảo sát, đặt xu hướng của mình về 5 thuộc tính: sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác, trí tuệ. Nếu chọn sức mạnh, có xác suất cao hơn để nhận được thiên phú sức mạnh và nhân vật ban đầu sẽ có sức mạnh cao hơn. Nếu không có xu hướng, cũng có thể chọn loại cân bằng. Về giới tính nhân vật và người chơi là nhất quán. Người chơi không thể tự do thiết lập. Điều này chủ yếu là để đảm bảo an toàn. Sự khác biệt về cấu trúc sinh lý có thể gây ra vấn đề điều phối. Đồng thời, rủi ro nhận thức giới tính và áp lực dư luận xã hội cũng là điều chúng tôi không muốn đối mặt. Thực tế, điều này không phải do Chu Quang thiết lập. Đây là cài đặt ban đầu của hệ thống. Có vẻ như có một vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Chu Quang cũng không hiểu rõ nguyên lý, chỉ biết rằng nó như vậy. Trường Tôn, ôi trời, đừng mà, tôi đã là người lớn rồi. Tôi có thể ký giấy chấp nhận rủi ro, quản lý nhóm. Trường Tôn đã bị khóa chức năng trò chuyện trong 10 phút. Bạch Câu quá khích, đừng làm phiền. Cuồng Phong cấp 8, đúng vậy, đêm thức dậy hàng chục lần. Làm ơn hãy im lặng đi. Chu Quang thấy buồn cười nhưng không ngắt lời. Tiếp tục gõ chữ, những điều trên là kết quả cuộc họp vừa rồi. Thêm vào đó, trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, chúng tôi sẽ thêm hệ thống điểm thiện cảm. Đêm thức dậy hàng chục lần. Điểm thiện cảm nghĩa là sao? Còn có thể làm bạn với NPC. Quản lý nhóm, đêm thức dậy hàng chục lần. Đã bị khóa chức năng trò chuyện trong 10 phút. Quả nhiên, Bạch Câu quá khích thật nghiêm khắc. Không nói nhiều đã khóa ngay chức năng trò chuyện. Điều này giúp Chu Quang tiết kiệm khá nhiều thời gian. Chu Quang tiếp tục gõ chữ với vẻ mặt nghiêm túc. Đừng chỉ nghĩ đến bạn bè. Điểm thiện cảm nghĩa là sự đánh giá của NPC đối với người chơi. Nó biểu hiện rằng hành vi của người chơi sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của NPC về người chơi. Đặc biệt là một số NPC quan trọng. Khi điểm thiện cảm đủ cao, không chỉ có thể nhận được phần thưởng thêm, thậm chí còn có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn, mở khóa con đường nghề nghiệp ẩn, nhiệm vụ ẩn, nghề nghiệp ẩn. Thấy những từ ngắn gọn này, bốn người chơi thử nghiệm đều trợn tròn mắt, trong lòng họ cũng bùng lên một ngọn lửa. Được lắm, đây là khuyến khích họ làm người hầu à, nhưng tôi thích làm người hầu thì sao? Không phải là làm người hầu cho người thật, làm người hầu cho NPC, làm người hầu cho trí tuệ nhân tạo, hơn nữa sau đó còn nhận được nhiều lợi ích lớn, không thấy xấu hổ. Chu Quang nghĩ một lúc, hình như không còn gì để bổ sung. Hiện tại nơi trú ẩn quá nghèo, anh là chỉ huy duy nhất, ngoài một đống lao động miễn phí, không có gì khác, chỉ có thể dùng danh nghĩa nhà thiết kế trò chơi để vẽ bánh cho người chơi. Các bạn có câu hỏi gì không? Hoặc quan tâm đến điều gì không? Chu Quang muốn biết liệu người chơi có ý tưởng tốt hơn không? Anh là người rất mở lòng. Nếu điều kiện cho phép, anh có thể xem xét thực hiện. Nếu không thể, anh có thể vẽ bánh. Nói rằng sẽ có sau này. Cuồng Phong cấp 8, có. Điểm cống hiến là gì? Là tiền tệ à? Hay là kinh nghiệm? Điểm số? Cuối cùng đã hỏi đến vấn đề này. Chu Quang nghĩ một lúc, rồi gõ chữ trả lời. Hệ thống kinh tế của trò chơi vẫn đang được thiết kế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một hệ thống kinh tế hoàn toàn thực từ sản xuất đến lưu thông. Để người chơi nghề nghiệp và người chơi chiến đấu đều có thể tận hưởng trò chơi. Về điểm cống hiến, bạn có thể hiểu là một loại tiền tệ đặc biệt trong giai đoạn thử nghiệm. Chủ yếu để kiểm tra hệ thống nhiệm vụ hiện hành. Ngoài việc dùng để mua xu hồi sinh, nhóm thiết kế của chúng tôi cũng đang xem xét việc tung ra một số phần thưởng đặc biệt chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến. Như một phần thưởng cho người chơi thử nghiệm, dù sao cũng chỉ là vẽ bánh thôi. Về phần thưởng gì, Chu Quang chưa nghĩ ra. Phải xem anh có thể lấy được gì từ hệ thống. Tuy nhiên, trong mắt người chơi, điều này hoàn toàn khác. Chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến. Tức là phần thưởng chỉ dành cho thử nghiệm. Bốn người chơi thử nghiệm đã nhận được giấy phép. Cười không khép miệng. Những người đã đăng ký trên trang chủ nhưng chưa có giấy phép cũng cảm thấy rất tò mò. Còn những người từ đầu đã không tin vào trò chơi thực tế ảo hoàn toàn. Tất nhiên sẽ không thay đổi ý kiến chỉ vì một câu nói của anh. Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần có người tin là đủ. Đã muộn rồi. Làm việc cả đêm, tôi phải đi ngủ. Đúng rồi, Trường Tôn, bài viết của bạn rất tốt. Sao không đăng lên trang chủ? Trang chủ đã mở chức năng diễn đàn. Chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể đăng bài. Những bài viết tốt sẽ được quản trị viên duyệt. Quản trị viên này, tất nhiên là Chu Quang. Hiện tại cả công ty chỉ có anh. Anh vừa là NPC, vừa là nhà thiết kế trò chơi, còn kiêm cả quản trị viên diễn đàn trang chủ. Ok, tôi sẽ làm ngay. Trường Tồn để lại lời này, rồi nhanh chóng kéo lại lịch sử trò chuyện. Nhóm trưởng đã mở lại chức năng trò chuyện cho toàn nhóm. Tin nhắn trong nhóm tràn ngập như cơn lũ. Chu Quang thấy có rất nhiều người thêm anh làm bạn bè. Có người muốn hỏi thăm thông tin về trò chơi. Có người muốn xin quyền thử nghiệm. Thậm chí có người muốn dạy anh làm trò chơi. Không thể trả lời hết, anh quyết định không trả lời ai cả. Trực tiếp đăng xuất, nhìn vào 4 bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trên máy tính. Chu Quang đột nhiên có ý tưởng. Hỏi, Tiểu Thất, có chuyện gì vậy? Chủ nhân, cậu nói, nếu người chơi có thể dùng buồng nhân bản, tôi có thể sử dụng cơ thể nhân bản để hoạt động không? Tôi không biết, không biết là sao, vì tôi chỉ là trợ lý của chủ nhân. Những thông tin tôi biết chủ nhân cũng cơ bản biết hết. Trong cơ sở dữ liệu của tôi không có ghi chép về buồng nhân bản của chủ nhân. Có lẽ, người quản lý trước đây không thiết kế buồng nhân bản cho chủ nhân cũng không chừng. Chu Quang vừa định hỏi tại sao, đột nhiên im lặng, cách chương.